Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 224, Hỏa Ma bị bắt. Này này nghe nói sao? 2 năm qua quật khởi mạnh mẽ Hỏa Ma hải tặc đoàn thuyền trưởng Hỏa Ma Yagami Kyo. Đang cùng Minh Vương Rayleigh cùng một chỗ cướp bóc hải quân bản bộ kim khố sau đó. Tại Marineford cùng hải quân tam đại lão tướng Akainu. Kizaru cùng Aokiji 3 người quyết chiến 5 ngày 5 đêm, cuối cùng bị đánh bại. Nghe nói, hải quân bản bộ chỗ hòn đảo Marineford, 90% nhà ở, bởi vì này đánh một trận mà bị phá hủy, cũng chỉ có hải quân bản bộ trụ sở chính cao ốc không việc gì ở ngoài. Những kiến trúc khác vật đều bị rung sụp, thậm chí toàn bộ Marineford, 7 thành bị phá hủy, mà còn, một mặt là núi lửa. Một mặt là dung nham vùng còn có một mặt chính là băng xuyên. Nhìn qua thê thảm, Hỏa Ma trong vòng 1 năm, liên tục 3 lần cùng 3 cái hải quân đại tướng thực lực người chiến đấu. Lần thứ nhất coi như là thắng lợi, giết Tiền Nhậm đại tướng Zephyr. Lần thứ hai thật sự một mình đấu tam đại tướng. Sau đó tại bạo quân tham gia bên dưới, còn bạo lực quyết chiến. Cuối cùng đang đối mặt tam đại tướng cùng bạo quân liên hiệp giao chiến bên dưới. Xé bạo quân sau, toàn thân trở ra, 2 phe chiến binh, thứ 3 lần, Hỏa Ma đối mặt cứ mặc cho hải quân đại tướng nhiều năm xích vàng thanh tam tướng. Cuối cùng hủy diệt hơn nửa Marineford, cuối cùng không địch lại mà bị nắm ở. Chuyện này thật đúng là quá điên cuồng. Hiện tại toàn thế giới đều tại thảo luận chuyện này. Đều nói Hỏa Ma lần này thua rất phi thường oan. Vừa vặn gặp hoàn toàn khắc chế hắn hỏa diễm năng lực Akainu cái này dung nham Devil Fruit User. Không sai, Hỏa Ma lần này là thật tài. Akainu năng lực vừa vặn liền khắc chế hắn. Nếu không nói, liền đem Akainu đổi thành Lam Hồ Ly lời này. Phỏng chừng thật đúng là không thể bắt lại Hỏa Ma. Chỉ có thể là Hỏa Ma gặp khắc tinh. Như thể một cái dũng mãnh hải tặc cứ như vậy bị bắt. Hải quân cũng là thật lợi hại. Hiện tại toàn thế giới rất nhiều người đều tại thảo luận chuyện này. Hỏa Ma Yagami Kyo nháo lên hải quân bản bộ sau đó. Cuối cùng bị bắt. Chuyện này ngược lại thật oanh động toàn thế giới. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng đánh giám. Các ngươi biết rõ Hỏa Ma là vì cái gì mới cùng Minh Vương Rayleigh thương kích hải quân bản bộ kim. Khố sao? Đó là bởi vì Hỏa Ma đối với trên lần quần đảo Sabaody sự kiện. Nhượng cái kia hòn đảo sở hữu cư dân không nhà để về trở thành khó tránh khỏi sau đó. Hắn cảm thấy áy náy mới mạo hiểm đi cướp bóc hải quân kim khố. Mà hải quân ni, một thế giới chính phủ. Nhưng là đối với các nạn dân chẳng ngó ngàng gì tới. Quần đảo Sabaody, hay là đám bọn hắn hải quân phái 3 gã đại tướng tới truy bắt Hỏa Ma. Mới đem quần đảo Sabaody cư dân gia viên phá hủy. Nhưng bọn họ những thứ này đánh chính nghĩa danh hiệu thế giới chinh phục. Chính là cho đều không cho thoáng cái các nạn dân sống chết. Cuối cùng vẫn là Hỏa Ma coi thường đi mới giúp vội vàng. Hiện tại Hỏa Ma bị bắt. Coi như hắn là tặc. Cũng phải so hải quân đám này đánh chính nghĩa danh hiệu tới mạnh hơn. Quần đảo Sabaody các nạn dân. Nghe sau chuyện này. Là đều là giúp Yagami Kyo nói chuyện. Không sai. Hải quân đám này dối trá đồ vật. Nếu như không là bọn hắn muốn bắt cầm Hỏa Ma nói. Nhà chúng ta vườn liền sẽ không bị hủy. Hiện tại gia viên bị hủy. Bọn họ ngay cả cho đều không cho chúng ta. Ngược lại thì thân là hải tặc Hỏa Ma đến giúp đỡ. Cho chúng ta cướp kim khố bị bắt. Cái gọi là chính phủ liền một cái hải tặc cũng không bằng. Vô dụng chính phủ, liền biết rõ cho Thiên Long Nhân đương tay sai. Quần đảo Sabaody người, cái này kháng nghị sự tình. Tại toàn bộ đại dương thế giới mỗi cái vương quốc cho truyền ra. Cái này đưa đến hải quân danh dự. Thoáng cái ngay tại trăm họ trong lòng rớt xuống ngàn trượng. Càng là rất nhiều người đều nói Yagami Kyo là chính nghĩa. Nhượng hải quân thả người. Chuyện này... Nghĩ Amazon Lily Akame đám người đều cười lên. Đối với cái này sự kiện, các nàng chính là cười một tiếng mà qua. Kế hoạch thật giống như tiến hành coi như không tệ a. Rayleigh không có chạy tới hải quân bản bộ giúp đỡ. Chủ yếu nhất chính là đem chuyện này nhượng quần đảo Sabaody nạn dân cho lan rộng ra ngoài. Điều này cũng làm cho toàn bộ đại dương thế giới người đều biết rõ hải quân dối trá. Cả hiện tại hải quân tất cả mọi người đều sắc mặt tái xanh. Trừ Isdeth ở ngoài, sẽ không có người là có sắc mặt tốt. Tất cả xanh mặt ngồi ở bên trong phòng họp. Không có dùng cái gì. Quần đảo Sabaody sự tình. Ta không phải đã sớm phân phó. Chi tiền đi xuống cứu tế nạn dân. Vì cái gì đến bây giờ quần đảo Sabaody chăm họ. Chính là một cái tử cũng không có bắt được. Sengoku lửa giận thiếu chút nữa thì muốn mạnh nổ. Bây giờ là bắt hỏa ma. Nhưng hải quân chính là ở trong mắt dân chúng trở thành một dối trá đại danh từ. Chuyện này chúng ta tra rõ. Là Philip trung tướng bởi vì cùng bách thú Kaido xuất hiện mâu thuẫn. Cuối cùng là bảo vệ tánh mạng mới đem đẩy đi xuống 700 triệu berry. Đều để dùng cho bách thú Kaido hối lộ. Dùng cái này làm cho mình tránh được một kiếp. Đây cũng là vì cái gì hắn tại đoạn thời gian trước đột nhiên từ chức biến mất nguyên nhân. Hải quân đại tham mưu Suru. Đem chính mình gom đều tin tức. Cho Sengoku báo cáo sau. Cái này càng làm cho hắn giận dữ. Hỗn trướng. Cho ta đem Philip cho ta truy nã tìm ra. Sengoku cái này giận hỏa bạo phát. Có thể không người nào dám đi ngăn trở cái gì. Thậm chí là trọng thương tam tướng. Hiện tại cũng tất cả mọi người quấn băng vải ngồi ở vị trí không sinh ra. Lần này mặc dù bắt hỏa ma, nhưng bọn hắn chính là bị thương không nhẹ. Đương nhiên, Yagami Kyo bị thương so với bọn hắn còn nặng hơn nhiều, lão bà. Hiện tại Sengoku khẳng định giận dữ lấy đi. Yagami Kyo nhàn nhã nằm hải quân bên trong ngục giam ngủ. Đồng thời còn dùng tâm linh trao đổi thuật đi quấy rối chính mình lão bà đi làm. Người không phải đều nghe gặp sao? Còn hỏi ta xong rồi nha. Isdeth hai tay ôm ngực, yên lặng không nói, nhưng trong lòng là cùng mình phu quân kéo chuyện nhà. Ai thực sự là, người nữ nhân này ta phát hiện ngươi kết con gâu không có chút nào khả ái. Ta nhớ ngươi, cố ý tìm ngươi nói chuyện một chút không được sao? Còn cùng ta giả vờ cái gì cao thượng a? Thực sự là, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo cái này nhàn nhã tâm tình, để ở Amazon Lily mấy người. Giống vậy dùng tâm linh trao đổi thuật cho sau khi nghe. Không nhịn được cười duyên. Ta lúc nào khả ái. Isdeth gương mặt ửng đỏ. Khí hỏng lại gấp đối với. Đúng. Yagami Kyo kêu to. Người buổi tối thời điểm cũng rất khả ái. Còn kêu muốn chết. Nhanh lên một chút thời điểm cũng rất khả ái. Ngay cả Akame cũng không sánh nổi ngươi tới. Nilan lời nói này. Nhưng là nhượng Isdeth xấu hổ đỏ mặt đỏ thám. A hắc hắc Akame, Robin, Leon, Bonnie, Anvida cùng Hancock mấy người. Tất cả cười ha ha trêu đùa Hancock. Không được nói cái này. Isdeth nhớ tới cái này. Nàng liền cảm giác mình có chút khó nhịn. Vì cái gì không thể nói. Ta thích có thể thích nữ nhân A. Nhất là ngươi khả ái dáng vẻ. Đem một cái lãnh khốc nữ vương chinh phục khả ái như vậy. Ta phát hiện ta rất có cảm giác thành công tới. Nhất là ta đầy cái bị bắt vào bên trong ngục giam hải tặc. Bây giờ cùng thân là tướng quân ngươi đang ở đây tán tỉnh thời điểm. Ta đã cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Hải quân những kia ngu ngốc. Ngay cả ta lão bà tại nội bộ cho ta đương gián điệp đều không biết rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.